Yêu Long Cổ Đế, chương 96, ta cho ngươi xem. Cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chính ngươi chọn lựa, đến lúc đó cũng đừng oán ta. Lăng Khánh Hải không khỏi đích thì thầm một tiếng. Tô Hàn mỉm cười, có lẽ tại trong mắt các ngươi, bọn hắn chẳng phải là cái gì, nhưng trong mắt ta, bọn họ đều là vạn người không được một thiên tài. Được a, theo ngươi nói thế nào? Lăng Khánh Hải phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Nếu chọn lựa xong, ta đây liền để bọn hắn tản. Ừm, Tô Hàn gật đầu, chờ một chút, vào thời khắc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ giữa đám người truyền ra. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ Tuệ chậm rãi đi ra, cái kia tuyệt mỹ tướng mạo cùng thon dài dáng người lệnh vô số đệ tử điên cuồng, gần như tất cả đệ tử đều đang ngó chừng Tiêu Vũ Tuệ, tầm mắt ở trong đều là ái mộ. Tiêu Vũ Tuệ không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, càng có thiên tư kinh người, đừng nói tại Hàn Vân Tông, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến từng đợt ghé mắt. Vũ Tuệ, có việc gì thế? Lăng Khánh Hải cười hỏi. Đối với cái này thiên tư thông minh nữ đệ tử, hắn vẫn là hết sức ưa thích. Đồ thần các chỉ lấy 50 người sao? Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn. Thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, do dự một chút, hít sâu một cái nói. Ta muốn gia nhập đồ thần các. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tiêu sư thư muốn gia nhập đồ thần các. Cái kia đồ thần các có gì tốt? Tiêu Vũ Tuệ thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử a, mặc dù bây giờ lại ra tới một cái mạnh hơn Trần Phong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tông chủ đối nàng dạy bảo a. Tiêu Vũ Tuệ đây là muốn bội phản tông môn hay sao? Tiêu Vũ Tuệ lời nói hạ xuống trong nháy mắt, cái kia mấy vạn đệ tử bên trong liền nhấc lên một hồi kinh thiên náo động. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ, vô luận là từ phương diện nào, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Vũ Tuệ vì sao lại từ bỏ Bát Liêu Tông môn tông chủ thân truyền đệ tử thân phận đi gia nhập một cái vừa mới thành lập Cửu Liêu Tông môn. Cái kia Cửu Liêu Tông môn, đến cùng tốt chỗ nào? Quảng cáo, không chỉ là những đệ tử kia, liền là Lăng Khánh Hải lông mày cũng là nhíu lại. Tiêu Vũ Tuệ thiên tư không cần nhiều lời, trước kia có thể nói là xếp tại Hàn Vân Tông thứ nhất, giờ phút này bởi vì Trần Phong gia nhập xếp tại thứ hai. Then chốt Tiêu Vũ Tuệ là Lăng Khánh Hải thân truyền đệ tử, hiện tại Tiêu Vũ Tuệ nói muốn gia nhập đồ thần các há không phải liền là tại đánh hắn Lăng Khánh Hải mặt. Như giờ phút này đến đây chọn lựa danh ngạch không phải Tô Hàn, mà là của người khác lời nói, Lăng Khánh Hải chỉ sợ sớm đã nổi giận. Sư tôn, cũng không phải là ngài dạy bảo không tốt, mà là Vũ Tuệ có ý nghĩ của mình, hy vọng ngài có thể đồng ý. Tiêu Vũ Tuệ hướng phía Lăng Khánh Hải hơi hơi khom người, lộ ra áy náy. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, chính là Vũ Tuệ rời đi Hàn Vân Tông, ngài vẫn như cũ là mưa tuệ đích sư tôn. Ta không ngăn trở ngươi, nhưng ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi tại sao phải gia nhập đồ thần các? Lăng Khánh Hải lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, bởi vì ta cảm thấy, đồ thần các để cho ta đứng tại Long Võ Đại Lục đỉnh phong. Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn, tại nói ra lời này thời điểm, giọng nói kia là một cỗ tràn đầy tự tin. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Tô Hàn nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, Tiêu Vũ Tuệ chợt nhớ tới ban đầu ở Tô gia thời điểm, thấy Tô Hàn không mặc quần áo một màn, xinh đẹp gương mặt hơi đỏ lên, có chút nóng hổi. Nàng cố gắng không đi nghĩ, nhưng càng là không đi nghĩ, hình ảnh kia thì càng hiện lên ở trong đầu. Ngươi đỏ mặt cái gì? Tô Hàn hỏi, ta không có. Tiêu Vũ Tuệ cắn cắn răng ngà. Tốt, đã ngươi nguyện ý gia nhập đồ thần các, ta đây liền giúp ngươi đứng tại Long Võ Đại Lục đỉnh phong. Tô Hàn nói, hài hước liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Đứng tại Long Võ Đại Lục đỉnh phong, kiếp sau đi, Vũ Tuệ sư thì thiên phú tuyệt hảo, vậy mà gia nhập đồ thần các có chút đáng tiếc. Hừ, chỉ sợ không bao lâu nữa đồ thần các liền sẽ bị diệt mất, đến lúc đó bọn gia hỏa này vẫn phải khóc hô hào trở lại Hàn Vân Tông. Hết sức hiển nhiên, tất cả mọi người đối với Tô Hàn theo như lời nói đều là cực kỳ khinh thường. Đây chính là Long Võ Đại Lục đỉnh phong, nói trắng ra là liền là Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh, há lại ngươi nói đứng lên trên liền đứng lên trên. Nói đến đơn giản, có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Đã ngươi chờ đều đã gia nhập đồ thần các không còn là Hàn Vân Tông thành viên, vậy liền đem trong tông ban cho vũ khí của các ngươi, trang bị các loại toàn bộ ở lại đây đi. Một tên trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, nghe thấy lời ấy, Lưu Vân đám người sững sờ, lại cũng không do dự, đem bên hông chỗ phân phối vũ khí còn có mặc trên người trang bị những vật này, toàn bộ đều lưu lại. Bao quát Tiêu Vũ Tuệ ở bên trong, một vật đều không có lấy đi. Đây là mỗi một cái tông môn lệ cũ, trừ phi là tại tông môn không biết dưới tình huống bội phản, bằng không mà nói, liền phải đem tông môn sở ban tặng hết thảy đồ vật toàn bộ lưu lại. này cũng có thể lý giải, tông môn không có hạn chế ngươi rời đi, nhưng ngươi hôm nay gia nhập lấy được tông môn sở ban tặng vật phẩm, ngày mai lại rời đi, tông môn phải bồi thường lên bao nhiêu đồ vật. Hừ, trong tông ban cho các ngươi, đều là trung phẩm vũ khí trang bị, kém nhất cũng là hạ phẩm, ta ngược lại muốn xem đồ thần các có thể cho các ngươi cái gì. Có đệ tử mở miệng nói ra, hắn là cố ý la như vậy, muốn cho Tô Hàn nghe một chút. Đệ tử khác cũng đều là đi theo ồn ào, tựa hồ cố ý muốn cho Tô Hàn xuống đài không được. Nhưng Tô Hàn lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn cái kia mở miệng đệ tử, khóe miệng mà hơi nhấc lên. Ngươi muốn nhìn, ta đây liền để ngươi xem. Soạt, hàng loạt vật phẩm xuất hiện ở Lưu Vân đám người trước mặt, cái kia bạc hào quang màu trắng tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong lấp lánh, khiến cho người si mê. Đây là, bạch ngân cấp, nhìn thấy những vật phẩm này trong nháy mắt, Hàn Vân Tông cái kia rất nhiều đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Tuy thiện tuyền, Tô Hàn chỉ những vật phẩm kia, hướng Lưu Vân chờ có người nói. Đây đều là vũ khí, mỗi người một kiện, tuyển chính các ngươi thích hợp liền tốt. Lưu Vân đám người từng người trợn to hai mắt, há to mồm, không thể tin được nhìn lên trước mặt những vũ khí này. Này đều là bạch ngân cấp vũ khí A, bọn hắn tại Hàn Vân Tông thời gian dài như vậy, cầm tới qua tốt nhất vũ khí cũng là mới trung phẩm mà thôi, ngay cả thượng phẩm đều không có đi đến qua, đến mức bạch ngân cấp căn bản cũng không dám đi hy vọng xa vời. Đừng nói bọn hắn, liền xem như cái kia mấy vạn Hàn Vân Tông đệ tử đều có chút trông mà thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Hàn Vân Tông bên trong, chỉ có một cái luyện khí sư mà thôi, hắn cấp bậc cũng chỉ là bạch ngân cấp luyện khí sư. Tại các đệ tử bên trong, có thể cầm tới bạch ngân cấp vũ khí người cũng chỉ có khoảng 100 người, những người khác chỗ cầm vũ khí, đều là bạch ngân cấp trở xuống. Giờ phút này Tô Hàn một hơi lấy ra mấy chục kiện bạch ngân cấp vũ khí, bọn hắn làm sao có thể thấy không thèm. Tiêu Vũ Tuệ cũng đi ra phía trước tựa hồ muốn tuyển chọn vũ khí. Nhưng Tô Hàn lại nói. Ngươi liền chớ lấy, ta cho ngươi chuyên môn chuẩn bị một bộ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay một phen, nhất thời, hào quang màu vàng óng lấp lánh mà ra tràn ngập tầm mắt mọi người. Hoàng kim cấp, bộ PS cảm tạ, tình yêu đều là hài thị thận lâu, huynh đệ khen thưởng 399 sách tệ cảm tạ. Lò ép huynh đệ khen thưởng 100 sách tệ cảm tạ. Cửu thiên luân hồi, huynh đệ hai lần 99 sách tệ khen thưởng cảm tạ. Yêu thế lưu lúc gì? Huynh đệ ba lần 100 sách tệ khen thưởng, lời nói bảo hôm nay là thứ hai a, chúng ta yêu long tiếp cận 4.000 độc giả cũng chỉ có không đến 40 tấm phiếu đề cử sao. Trung bình 100 người một phiếu A cầu vote 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.